Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, lão sắc quỷ. Làm càn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tất cả mọi người giận đến thế nhưng là đường đường chuẩn tướng thủ trưởng, một cái nho nhỏ vệ binh lại dám đem hắn ngăn lại. Hơn nữa còn miệng đầy hỗn trướng mà nói, đây không phải có chủ tâm muốn chết sao? Cái kia Long Đằng chiến sĩ bĩu môi nói, ta chỗ nào nói bậy, đầu năm nay hàng giả quá nhiều, người muốn nói hắn là thật chuẩn tướng, người xuất ra chứng minh đến a. Mấy người hầu kia chính nổi giận hơn. Chuẩn tướng đại nhân đi lên trước, âm thanh lạnh lùng nói, ta thêm Hoa Chấn Vĩ, trước khi đến ta đã thông chi huấn luyện viên của các ngươi, có đúng không? Cái kia ta đi vào hỏi một chút. Long Đằng chiến sĩ quay đầu xông đồng bạn của mình nói, Tiểu Ngũ, nhìn kỹ, chúng ta nơi này chính là trọng địa quân sự, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu liền có thể đi vào. Nếu là mấy cái này nhân mô cẩu dạng ra hỏa xông vào, liền nổ súng bắn mẹ nhà hắn, có nghe thấy không? Yên tâm đi, đồng bạn của hắn vỗ tay bên trong súng Tiểu Liên nói. Mấy người mặt lập tức biến tái nhợt. Hỗn trướng, thực sự là quá vô liêm sỉ. Lúc nào bị qua đãi ngộ như vậy? Nếu như là tại địa phương khác, hai cái này tiểu binh sớm đã bị loạn côn đánh chết. Chỉ thấy cái kia Long Đằng chiến sĩ nhanh chóng chạy vào Yến Phong căn phòng. Hô, lão đại, lão đại, lão đầu nhi kia đến rồi. Yến Phong lười biếng nói ra. Đến rồi liền đến, ngươi mù kêu to cái rắm a. Cũng không phải ngươi tới đại di mụ. Hồng Liên nhíu mày nói. Hắn nói cái gì cũng là chuẩn tướng. Hơn nữa lần này lại là đến tuyên bố bổ nhiệm của ngươi. Trao tặng ngươi quân hàm. Dạng này có phải hay không hơi quá đáng? Hoa Chấn Vĩ muốn tới tin tức. Yến Phong làm sao có thể không biết đâu. Hơn nữa, hắn càng thêm biết rõ kẻ đến không thiện. Mới cố ý phái hai tên Long Đằng chiến sĩ thủ ở bên ngoài. Nhưng tất nhiên người ta là tới dưới bổ nhiệm, một mực cản trở cũng không phải có chuyện như vậy. Yến Phong lên đường, tốt a, dẫn tới, được rồi. Hồng Liên gương mặt im lặng, người ta thế nhưng là đến dưới bổ nhiệm, là tới tuyên đọc thánh chỉ. Con hàng này giọng nói chuyện làm sao nghe đều giống như đang nói, dẫn phạm nhân. Hoa Chấn Vĩ một đoàn người bị mang tới đảo, đi qua sân huấn luyện. Một đám chiến sĩ đang huấn luyện, trông thấy Bạch Vân Tuyết, Bạch Vân Sương hai tỷ muội nhất thời làm người hai mắt sáng lên. Như vậy tư thế hiên ngang, hơn nữa lại như vậy xinh đẹp nữ binh thế nhưng là không thấy nhiều a. Hơn nữa còn là song bào thai, quá khó được, cực phẩm, hắc hắc, thủ trưởng, hai cái này nữ binh không tệ chứ. Một cái tùy tùng cười hắc hắc nói. Hoa Chấn Vĩ trong mắt lộ ra một tia dâm tà, gật đầu nói, không sai, hắc hắc, thủ trưởng, nói không chừng đêm nay hội mai khai nhị độ a. Một tên khác tùy tùng cười dâm nói. Lập tức, một đoàn người trên mặt đều lộ ra mọi người đều biết cười bỉ ổi. Mở ra cái khác Hoa Chấn Vĩ dạng chó hình người, còn mang theo chuẩn tướng quân hàm, kỳ thật căn bản cũng không phải là một cái đồ chơi hay nhi. Hoa gia trong quân đội thế lực cực lớn, nắm trong tay Bắc Phương quân khu nửa Giang Sơn, toàn bộ Trung Hoa cơ hồ có một phần tư quân quyền đều trưởng khống tại Hoa gia trong tay. Hoa gia hiện tại như mặt trời ban trưa, đích thật là nhân tài liên tục xuất hiện, bất quá rừng vốn lớn, dạng gì chim đều có, tựa như cái này Hoa Chấn Vĩ, bao cỏ một cái, lúc tuổi còn trẻ chính là một cái chỉ hội sống phóng túng công tử phóng đãng. Mà chính là một phế vật như vậy, nhưng bởi vì có một cái cường đại bối cảnh, vậy mà liền gắn chuẩn tướng quân hàm, mặc dù chỉ là chức xuông, chỉ là làm lấy hướng loại này dưới nghị định bổ nhiệm việc phải làm. Có thể thì tương đương với dưới thánh chỉ khâm sai, quyền lực không lớn, nhưng chất béo ngược lại là không ít, chỉ cần vừa thấy hắn đến rồi, không phải dưới bổ nhiệm, chính là muốn bị thụ lấy quân hàm, là chuyện tốt. Sở dĩ, chỉ cần hắn một đến, từng cái cũng là khua chiêng gõ trống nghênh đón. Hơn nữa, bởi vì có người quá nhiều muốn nịnh bợ Hoa gia, Hoa Chấn Vĩ đến rồi. Làm sao lại bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội đâu. Thế là, đưa tiền đưa tiền. Đưa nữ nhân đưa nữ nhân. Quả thực là đi tới chỗ nào đều là đại gia. Sở dĩ, coi hắn nhìn thấy Bạch gia tỉ muội thời điểm. Lập tức liền động ý đồ xấu. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng. Chỉ cần hắn nghĩ muốn, liền nhất định có thể được. Bởi vì còn chưa từng có hắn không có được. Bất quá, hắn lại quên đi một sự kiện. Vừa rồi hắn lên đảo thời điểm tình cảnh. Giống như cùng trước kia đi tới nghị định bổ nhiệm thời điểm có khác nhau rất lớn a. Hai vị đồng chí tốt. Hoa Chấn Vĩ tiến lên cười chào hỏi. Lúc đầu cho rằng hai vị mỹ nữ vừa nhìn thấy bản thân. Nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh ghê gớm. Sau đó trang nghiêm được lấy quân lễ. Ai biết Bạch Vân Sương ngắm hắn một chút. Khinh thường nói. Lão sắc quỷ. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn tin hay không lão nương móc mắt ngươi? Hoa Chấn Vĩ lập tức một choáng. Thiếu chút nữa thì một đầu mới ngã trên mặt đất. Mẹ, ngươi mù mắt sao? Lão tử thế nhưng là chuẩn tướng. Chuẩn tướng. Hiểu chưa? Coi như lão tử thật là sắc quỷ. Ngươi cũng không thể nói ra được a. Không phải. Ta chỉ là gặp các ngươi huấn luyện thật cực khổ. Muốn an ủi hỏi một chút. Hoa Chấn Vĩ gượng cười nói. Sau đó đem bờ vai của mình lung lay. Có lẽ cô nàng này nhi căn bản không có nhìn thấy quân hàm của mình. Mà hắn không có phát hiện là. Hắn vặn vẹo bả vai tư thế phi thường khôi hài. Liền cùng lão thái thái múa ương ca giống như. Ta thăm hỏi mẹ ngươi a. Không phải liền là nghĩ lừa gạt lão nương lên giường sao. Còn xoay bả vai, chẳng lẽ trên người ngươi lớn lên rồi sao? Bạch Vân Sương đều chẳng muốn đi nhìn bờ vai của hắn. Trực tiếp há mồm liền mắng. Phốc xích, không có thổ huyết, nhưng Hoa Chấn Vĩ cảm thấy mình sắp hộc máu. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ cái này người trên đảo tất cả đều là trẻ con miệng còn hôi sữa sao? Hỗn trướng, đây là Hoa Chấn Vĩ chuẩn tướng thủ trưởng, còn không cúi chào. Hoa Chấn Vĩ là một cái tùy tùng chạy tới lớn tiếng quát lớn. Bọn họ đều tưởng rằng Bạch Vân Sương nhất định là còn không có làm rõ ràng thân phận của Hoa Chấn Vĩ. Nếu không tuyệt đối không dám làm càn như vậy. Một tên lính quèn làm sao dám mắng chuẩn tướng đại nhân đâu. Về sau đang còn muốn trong quân lan lộn không? Khinh bỉ ngươi, vì tán gái nhi, lại còn giả mạo bắt đầu chuẩn tương lai. Ngươi sao không giả mạo thủ trưởng đâu? Bạch Vân Sương một mặt khinh bỉ nói ra. Làm càn, ngươi lại dám dạng này cùng chuẩn tướng người lớn nói chuyện. Xem thường thượng cấp, ngươi liền đợi đến thụ xử lý a. Hoa Chấn Vĩ chó săn cả giận nói. Bạch Vân Sương nghe xong lập tức liền hỏa. Mắng, mẹ, ngươi giả mạo chuẩn tướng lừa gạt lão nương lên giường cũng coi như. Lại còn nghĩ xử lý lão nương. Có ai không? Những cái kia đang huấn luyện bên trong các chiến sĩ nghe xong Bạch Vân Sương chào hỏi. Lập tức đều như ong vỡ tổ vì tới. Từng cái xoa tay, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Hoa Chấn Vĩ. Nói, huấn luyện viên, chuyện gì? Bạch Vân Sương chỉ Hoa Chấn Vĩ nói. Cái này lão hỗn đản muốn lừa gạt lão nương lên giường. Còn giả mạo chuẩn tướng. Ta không nguyện ý. Liền nói muốn xử phân ta. Tề Cương nghe xong. Hai con mắt lập tức trừng liu liu tròn. Cả giận nói. Mẹ, lão bất tử. Ngươi ngay cả lão tử cô nàng cũng dám động. Chán sống rồi hả? Hoa Chấn Vĩ mặt đen lại nói. Sự tình căn bản không phải các ngươi nghĩ như vậy. Ta đường đường chuẩn tướng làm sao sẽ. Ai u. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Tề Cương liền một quyền đánh vào vành mắt hắn từ phía trên. Lập tức đập hắn hai mắt mạo tinh tinh. Hoa Chấn Vĩ mấy cái chó săn một gặp chủ tử của mình bị đánh. Lập tức liền hoàng. The thế giọng nói hô. Các ngươi lại dám đánh chuẩn tướng đại nhân. Các ngươi liền đợi đến ra tòa án quân sự. Ai u. Tề Cương đều động thủ. Những người khác cũng không có nhàn rỗi. Cùng nhau tiến lên. Đem Hoa Chấn Vĩ cùng hắn mấy cái chó săn đè xuống đất liền là dừng lại đánh cho tê người. Lập tức vang lên một bên tiếng kêu thảm thiết. Không mấy lần, Hoa Chấn Vĩ cũng đã là mặt mũi bầm dập. Khóe miệng giữ lại tơ máu. quần áo trên người cũng bị xé thành động động trang. Khỏi phải nói có bao nhiêu chật vật, mà hắn mấy cái chó săn thảm hại hơn. Quần đều bị bái điệu, chỉ còn lại có một đầu quần cọc còn mặc trên người. Mà liền xem như dạng này, Tề Cương bọn họ cũng không có buông tha bọn họ. Bất quá bọn hắn xuất thủ cũng là rất có chừng mực. Đánh vào người đau không chịu nổi, thế nhưng là cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng. Người này thân phận đại gia lòng dạ biết rõ. Lão đại giao xuống muốn giáo huấn bọn họ một trận, cũng đừng ra cái vấn đề lớn gì. Thật muốn đem người cho đánh đến tàn phế chết, coi như không tốt giao nộp. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy có người quát to một tiếng. Đều mẹ nhà hắn dừng tay cho ta. Nghe được cái này thanh âm, Tề Cương đám người lập tức liền dừng tay. Hoa Chấn Vĩ rốt cục thoát ly bể khổ, thiếu chút nữa thì khóc lên. Cuối cùng tới cứu tinh, các ngươi đang làm gì? Yến Phong mặt lạnh lấy quát hỏi. Là hắn, gia hỏa này muốn tán tỉnh ta, còn nói mình là cái gì chuẩn tướng. Bạch Vân Sương một mặt ủy khuất chỉ Hoa Chấn Vĩ nói. Mẹ, tên vương bát đản nào dám chạy chỗ này đến dương oai. Yến Phong tức giận tiến lên, một cái liền đem Hoa Chấn Vĩ cho nhấc lên, giơ lên nắm đấm liền muốn đánh hắn. Hoa Chấn Vĩ thiếu chút nữa đã bị sợ tè ra quần. Hoảng hốt vội nói, hiểu lầm a, ta thật là Hoa Chấn Vĩ. Má ơi, mạng của lão tử đều đi rơi nửa cái, lại đến không phải là muốn lão tử mạng nhỏ nhi sao? Yến Phong nhìn kỹ, kém chút liền nhịn không được cười lên, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó khiếp sợ nói ra, thật là Hoa Chấn Vĩ thủ trưởng a. Người biết ta? Hoa Chấn Vĩ sửng sốt một chút nói. Đương nhiên quen biết, tiếng tăm lừng lẫy Hoa Chấn Vĩ chuẩn tướng đại nhân ai không biết. Yến Phong một mặt kinh hỉ nắm chặt Hoa Chấn Vĩ tay. Nói, quá tốt rồi, thủ trưởng. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi, từ bé ngươi chính là của ta idol, ngay cả nằm mơ đi nhà xí ỉa ra đều muốn gặp ngươi. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục mộng tưởng thành thật, về sau đi nhà xí liền sẽ không như vậy nhàm chán. Vừa nghĩ tới ngài ta liền tinh thần phấn chấn a, hắn biết rõ Hoa Chấn Vĩ trừ bỏ tham tài háo sắc. Bên ngoài, còn có một cái lớn nhất mau bệnh, liền là ưa thích bị người vuốt mông ngựa. Chỉ cần ngươi cho hắn đầy đủ chỗ tốt, lại tìm mấy cái xinh đẹp tiểu nữ nhi, mông ngựa vỗ, chính là để cho hắn đem mình lão tử bán đi hắn đều nguyện ý. Người bên cạnh cũng là gương mặt hắc tuyến, bọn họ còn là lần đầu thấy đến Yến Phong vuốt mông ngựa. Lại còn đập như vậy tiện, lúc đầu Hoa Chấn Vĩ ý giết người đều có, nhưng Yến Phong mông ngựa vỗ, hỏa khí lập tức liền tiêu hơn phân nửa. Nhưng vẫn là tức giận nói, hỗn trướng, ngươi là thế nào mang binh, liền địch ta đều không phân biệt được, lại còn ẩu đả thượng cấp, ngươi biết đây là phạm sai lầm bao lớn sao? A, Yến Phong lập tức quá sợ hãi, lập tức quay đầu giận dữ hét, mẹ, đều là một đám ngu xuẩn sao? Thậm chí ngay cả Hoa thủ trưởng cũng không nhận ra, toàn bộ hạ đi, các lĩnh 100 quân côn. Tề Cương đám người lập tức kêu khóc nói. Đội trưởng, không muốn a, mang xuống. Yến Phong vung tay lên. Lập tức một đám chiến sĩ đi lên đem trước mắt một đám người cho kéo xuống. Sau đó hắn lại chỉ Bạch Vân Sương hai tỷ muội nói. Mây Sương, ngươi liền miễn, còn có Mây Tuyết. Chờ một chút hai người các ngươi phải chịu trách nhiệm Hoa thủ trưởng ở trên đảo sinh hoạt hàng ngày. Hoa Chấn Vĩ nghe xong, lập tức cảm thấy Yến Phong đây là cho hắn chế tạo cơ biết. Lập tức, mới vừa rồi còn cảm thấy toàn thân đều đau thân thể lập tức tinh thần tỉnh táo. Yến Phong một cái liền giữ chặt Hoa Chấn Vĩ tay. Nói, thủ trưởng, chúng ta đi vào trò chuyện. Hôm qua bọn họ đưa tới cho ta hai quả ngưu nhãn lớn chân châu. Hôm nay ta liền mài thành phấn, cho ngươi xả nước uống, an ủi một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.